12 chòm sao, phép thuật của bóng đêm. Chương 1, cô bé hai màu mắt. Góc truyện audio.com. Chấm, The Witch is from Forest and Wind. Please listen to me go. Deeply to be a witch. Witch beautiful as an angel. As I as a tiger and white as fire. Please let me become this. A witch keep the with the power to grant as many wishes he will to anyone he please. We keep the with the power to manipulate and conjure element you want to have, and another element you want to possess. We keep the with the power of fly, to fly whenever you wish, as long as he can, and as far as he please. Please let this man, a being give the with all kind of magic he will bear, as soon rises, so will me magic rise. As soon as the next day is born, so will he be reborn, reborn and awaken as a witch. This is what he wish to be. He wish to become a witch. So M-O-T-E-I-T be. Một giọng nói lớn trong trèo, đầy tự tin nhưng không kém phần lạnh lẽo. Băng giá, cô giải thích luôn đây là câu chú nghi thức trở thành phù thủy nhá. Đến lần thứ ba câu thần chú phát lên. Mắt bên trái của cô gái sáng lên rồi bỗng nhiên một tiếng bùm thật to. Ánh sáng lóe lên, một thân hình mảnh mai bị một lực tác động lớn bay thẳng vào vách tường gần đó. Sau khi va mạnh vào tường thì cô gái đó rơi xuống đất và bất tỉnh. Thân hình mảnh mai đó không ai khác chính là Bảo Bình. Cô là một cô gái ngoài lạnh trong nóng, đa nhân cách. Vì đôi mắt hai màu kỳ lạ nên Bảo Bình đã bị ba ma vứt bỏ không thương tiếc khi Bảo Bình vừa được sinh ra. Vậy làm thế nào Bảo Bình lại sống được đến ngày hôm nay? Vài chục năm về trước, hoe, hoe, hoe, tiếng đứa bé khóc van khắp cả bệnh viện và điều đặc biệt đứa bé chỉ khóc lên vài tiếng rồi nín nhìn cô y tá mà nở nụ cười tươi. Một nụ cười thật trong sáng. Cái gì thế này, á? Cô y tá hoảng hồn đặt nhanh đứa bé gái vừa mới lọt lòng xuống cạnh người mẹ rồi chạy như bị ai đuổi theo mà chạy ra khỏi phòng. Người mẹ vừa mới lấy lại sức lực nên muốn nhìn bảo bối nên khá ngồi dậy nhìn đứa bé. Vì vừa vượt cạn nên lo dưỡng sức không để ý đến y tá vừa chạy ra ngoài. Đang trong niềm vui và vừa nhìn đến đứa bé thì, á, người mẹ chỉ mới nhìn vào khuôn mặt trắng trẻo kia và đến cả đôi mắt. Hai màu thì bà kêu khẽ lên một tiếng rồi gục xuống. Ngất đi, ba và bà nội đứa bé thấy y tá chạy ra như bị đuổi thì cũng hoảng hồn chạy vào xem hai mẹ con như thế nào. Vừa bước vào thì thấy cảnh người mẹ ngất đi, người chồng chạy nhanh lại đỡ lấy người vợ vào không ngừng kêu tên. Á quái, quái vật, không, chấm, người bà giật mình lùi người về phía sau mắt nhìn về đứa bé. Miệng luôn kêu quái vật. Người chồng đỡ người vợ nằm xuống rồi nhìn sang đứa bé. Người chồng cũng ngạc nhiên chẳng khác gì người bà. Người vợ, đôi mắt cô bé to tròn. Hai màu mắt nhìn rất rõ. Bên trái mang màu xanh của sự lạnh lẽo. Mắt bên phải thì hoàn toàn ngược lại. Mắt phải mang một màu đỏ rực của ánh mặt trời. Hai màu mắt dường như đối lập nhau nhưng khi nhìn chúng hòa lại với nhau cộng trên khuôn mặt ngây thơ. Làn da trắng nõn phúng phính tăng thêm nét nổi bật của đôi mắt thì trông thật ấm áp. Ngây thơ của một cô bé nhìn trần nhà rồi lại nhìn những con người lúc đầu thì chiều mến nhìn cô nhưng khi nhìn thấy cô lại hốt hoảng la lên. Từ đôi mắt đến khuôn mặt đều ánh lên sự khó hiểu. Và cuối cùng những con người vô tâm đó, lại thẳng tay bế cô bé mới vừa lọt lòng mẹ vài giờ trước đến một con hẻm lạnh lẽo cách bệnh viện khá xa. Họ đặt cô bé xuống rồi bước đi không tiếc nuối nhìn đến cô bé một cái. Cái se lạnh của mùa xuân, những cơn gió nhẹ lại thêm sương đêm càng tăng lên cảm giác lạnh lẽo. Đứa bé vì cái lạnh mà khẽ rùng mình nhưng cô bé không khóc chỉ cử động tay và chân. Bỗng nhiên cảm giác ấm áp bao lấy cô bé, một vòng tay thật ấm áp, màng đêm cuốn lấy con hẻm, ánh đèn mờ mờ ảo ảo. Một bà lão đã ngoài 60 đã mang cô bé về nuôi dưỡng. Bà là giúp việc cho một gia đình giàu có. Bà sống một mình dưới căn nhà cũ kỹ cuối con hẻm. Không chồng con, không người thân thích, bà sống cô đơn một mình. Vì ngày hôm đó nhà chủ của bà có tiệc nên bà mới về trễ. Đang đi vào con hẻm thì bà vô tình thấy được một vật cử động ở bức tường bên trái gần đống gỗ vụn. Bà tò mò từ từ đi đến vật chuyển động đấy thì thấy một cô bé đang hơ tay múa chân. Thấy vậy bà bế cô bé lên, nhờ được ánh đèn gần đó bà nhận ra đôi mắt hai màu sáng lấp lánh của cô bé. Bà thoáng ngạc nhiên lúc đó cô bé nhìn thất bà thì mỉm cười. Một nụ cười thật ngây thơ và trong sáng. Bà không hề hoảng sợ, ngược lại bà càng thương cảm cho cô bé này hơn nữa. Có lẽ vì đôi mắt hai màu kỳ lạ mà ba ma cô bé nhẫn tâm bỏ cô lại đây. Bà quyết định bế cô bé về nhà mình nuôi dưỡng và chăm sóc. Hết chương 1, cách chương.